Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 53 chương 2, Săn Rồng, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên mẹ nó rồi, móc lửng chấm, quýt, người đang quan sát từ xa, còn hoàn toàn hạn hán lời huống chi đám Guildmates đang trực tiếp đối đầu với con rồng. Bỏ mẹ nó, đó là bẫy, chúng ta xong đời rồi. Giờ thì giết con rồng này bằng niềm tin à? Con rồng thậm chí đã đẩy được Guildmates đến bờ tuyệt vọng. Nó vỗ đôi cánh và dần dần hạ thấp xuống mặt đất. Lightbrain và Sacrifice là những phép đẳng cấp cao nhất của Dark Magic. Nhưng nó khác với hiệu ứng Lightsteal của Bakkan qua các Undead. Điểm yếu của nó là chỉ hút được HP từ những kẻ thù được giết trong thời gian ngắn. Nhưng mặc cho điểm yếu đó, với sức mạnh của con rồng, việc hồi toàn bộ HP của nó vẫn khá dễ dàng. Thật quái đản, Arkham chỉ thoi thóp sống sót nhờ vào chiếc Space Rip Bracelet. Nghiến răng kêu lên, Guildmates đang dồn toàn bộ những nỗ lực cuối cùng trong khi tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc. Để rồi nhận ra rằng tất cả là kế hoạch của con rồng. Làm thế quái nào có thể đánh bại con rồng này chứ? Arkham không thể nghĩ ra được một cách để chống lại nó. Con hắc long đang dần đáp xuống và toàn bộ Guildmates đã mất sạch mọi ý chí chiến đấu và đồng loạt ngã quỵ. Qua Dragon Fear được tái kích hoạt. Những đợt sóng xung kích vô hình quét qua chiến trường và những người chơi ở gần đó hoặc bị đông cứng, hoặc bị tê liệt. Ngựa và các Demonic Beast cũng đồng loạt rú lên, giỏi thì lao tới đây xem nào lũ sâu bò. Cây Ben dậm chân lên trước, gạt phăng những người chơi dưới chân và quét cả một khoảng bằng chiếc đuôi của mình. Con hắc long chơ cháo, đây là lần đầu Guildmates trải qua một sự sỉ nhục khủng khiếp đến vậy. 3000 Sparktoy khi đó vẫn đang liên tục tàn sát ở dưới mặt đất, khiến cho chúng rất khó để có thể tập trung lực lượng vào con rồng. Đong, đong, đong, và rồi, ai đó trong trại của quân đội Hoàng gia Haven gõ trống liên hồi. Một người chơi đã quá kiệt quệ vì áp lực từ con rồng đã đánh lên những hồi trống tiến quân. Phu u, tiếng tù và vang lên từ nhiều hướng khác nhau và các nai bắt đầu di chuyển. Mục tiêu của họ đều là con rồng khổng lồ đang bay gần mặt đất. Đạo quân truy đuổi quân Haven có cả Rome, Kalai, Seut, Gunter và Misen. Họ đều án binh bất động quan sát khi mà Geomchi cùng các võ sinh. Theo sau là những người chơi từ lục địa trung tâm đang ùa lên đối đầu với con rồng. Wow, thật kinh khủng, một con rồng đối đầu với Guildmates. Chẳng phải Guildmates rất mạnh sao? Họ truy sát Guildmates và trả lại mọi mối thù bị áp bức bóc lột khi xưa. Họ giữ khoảng cách đủ xa khi con rồng xuất hiện, nhưng tất cả đều bị choáng ngợp khi thấy Guildmates chiến đấu. Không chỉ có các Geomchi và các võ sinh, những người chơi từ lục địa trung tâm đều có khả năng chiến đấu tốt. Rome cất lời với một giọng nặng nề. Điều này làm tôi nhớ lại ký ức khi xưa, lúc mà Guildmates thống nhất lục địa trung tâm, chúng ta chỉ biết đứng đó mà không thể làm được gì. Kallis cũng hồi tưởng lại những ngày tồi tệ khi đó, thấy được bộ mặt thật của Guildmates, thấy được điều đó khiến tôi tự hỏi mình thế quái nào chúng ta thắng được chúng. Mio cũng thở dài một tiếng, sức mạnh của vương quốc Appen không chỉ nằm ở quân số. Họ cực kỳ khát khao chiến thắng, suy nghĩ rằng Royal Road sẽ chỉ tiếp tục thú vị chừng nào vương quốc Appen còn tồn tại đã khiến cho họ chiến đấu mà không còn chút chần chừ. Trở lại khi xưa, họ đã thua Guildmates về cả mặt chiến lược và sức mạnh quân sự. Guild Black Lion đã thống nhất toàn khu vực vương quốc Tulen nhưng rồi bị các guild khác cắn trộm và từ đó không còn dám tuyên chiến trực diện nữa. Seut không nói một lời nào mà chỉ chăm chăm quan sát trận chiến của Guildmates. Guildplow do anh ta lãnh đạo không thể sánh nổi với Guildmates về sức mạnh. khoảng cách sức mạnh quá xa để có thể khỏa lấp dù có 3 hay 6 tháng luyện tập chăm chỉ. Liệu chúng ta có thể mơ ước quay lại thời gian khi xưa không? Móc lửng, những người đứng đầu của các guild danh giá dẫu khác với những người khác nhưng đều có chung một suy nghĩ. Họ nghĩ rằng nếu như guild Ekmes bị đánh bại, chúng sẽ có thời cơ trỗi dậy. Trong suốt một quãng thời gian dài họ đã phải sống dựa hơi của Wit nhưng nhờ đó họ có thể dễ dàng mở rộng lực lượng của mình. Mặt khác, ngay cả một guild mạnh mẽ như guild Ekmes cũng bị Wit và Vương quốc Appen đánh bại. Giống như câu nói, núi cao còn có núi cao hơn. Tưởng chừng như chúng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để sải cánh thống trị toàn lục địa. Bát dây, chỉ với chút HP ít ỏi còn lại, nhắm nghiền mắt khi thấy thanh kiếm của Wit lao tới. Kết thúc rồi, móc lửng, cục diện thay đổi khi hắn ta sử dụng Devil Gruesome Blade đen và tin chắc rằng mình đã chiến thắng. Chuỗi chiêu thức của Dimensional Rip Lap và Tam Sculpting kéo theo một chuỗi đòn tấn công vừa nhanh vừa chuẩn xác. Chuỗi đòn công kích liên hoàn điên cuồng không ngưng nghỉ. Nó là một chuỗi chiêu thức gần như không thể nào có thể kịp phản ứng nếu mới thấy lần đầu. Mình cứ nghĩ mình có nền tảng tốt hơn. Móc lửng, hắn nhớ lại thời gian khi hắn bắt đầu chơi Royal Road. Rất nhiều người bước chân vào trò chơi này vì bị những tiếng tăm từ một thế giới ảo hoàn hảo thu hút. Trong cuộc đua để vượt xa những kẻ khác, Bát Dây luôn mang trong mình biệt danh chiến binh thần thánh. Level 100, rồi 200, những cấp độ vẫn chỉ là nhỏ bé với những con quái vật khủng khiếp của lục địa Vexai. Nhưng giữa những người chơi thì hắn đã đi trước tới 2-3 bước. Dù phải gánh trên vai những sự kỳ vọng to lớn, hắn vẫn thấy tự hào vì điều đó. Thật khó chấp nhận khi thua như vậy, nhưng ta chưa xong với mi đâu. Móc lửng chấm, vào lúc Bát Dây mất mạng, một tin nhắn thông báo hiện lên. Một Black Knight đã trải qua cả vinh quang và tuyệt vọng. Chỉ với một thanh kiếm trong tay, bạn đã đạt được ngôi vị hoàng đế. Một Black Knight hùng mạnh. Bạn đã viết lại lịch sử của lục địa Vexai và mở rộng lãnh thổ của đế chế qua việc chinh phạt nhiều vương quốc khác. Trên quãng đường bạn đi không chỉ có mình vinh quang, lo lắng, ám ảnh, đố kỵ và ngờ vực. Không thể tin tưởng những cấp dưới trung thành nhất và việc bí mật xử tử họ đã tạo ra một mặt tối trong bạn. Với quyền lực trong tay, hào quang chiếu rọi nhưng đồng thời bóng tối cũng ập tới. Bạn đã hoàn thiện mong ước cháy bỏng của một Black Knight nhưng đã phải đối mặt với một cái kết cay đắng. Thế giới sẽ ca tụng về kẻ chiến thắng mới. Dẫu vậy, sử sách sẽ không bao giờ ngừng lại. Black Knight sẽ một lần nữa trỗi dậy. Có thể, bạn sẽ đoạt lại tất cả với thanh kiếm của mình. Bạn đã đạt được chiến tích lớn vinh quang và tuyệt vọng. Thử thách của Black Knight đã hoàn thiện. Phần thưởng được nhân đôi nhờ vào chiến tích này. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của Class Black Knight. Hiệu ứng của tất cả các kỹ năng chiến đấu tăng 16. Tất cả chỉ số tăng thêm 88 điểm. Strength và Agility tăng thêm 60 điểm. Lượng HP tối đa tăng thêm 32. Điểm Infirmy biến mất. Những xui xẻo tạm thời bị hủy bỏ. Hoàn thành nhiệm vụ của Class. Wit đã điêu khắc một ngôi sao ngoài vũ trụ và trở thành bậc thầy của nghệ thuật điêu khắc. Còn Bát Dây đã leo lên ngai vàng danh giá của hoàng đế của lục địa trung tâm và bị đánh bại bởi một kẻ có fame lớn. Thành gia cũng đã hoàn thiện nhiệm vụ của Class. Cái chết đã giúp bạn đạt được một sự khai sáng lớn về kiếm thuật. Những đặc tính của một Black Knight tràn đầy chiến khí cùng tài năng thiên bẩm đã được kích hoạt. Bạn đã trở thành bậc thầy kiếm thuật. Bạn đã trải qua vô số khoảng lặng, rồi tung hoành trong trận chiến và đã hoàn thiện hiểu biết về thanh kiếm. Bạn đã đạt tới đỉnh cao của kiếm thuật. Không còn điều gì mà bạn chưa chinh phục. Sát thương cơ bản của các kỹ năng kiếm thuật tăng 500. Các kỹ năng kiếm thuật có thể được hủy bỏ bất kỳ khi nào và mana sẽ được hoàn trả. Tầm ảnh hưởng của các kỹ năng được tăng cường. các kỹ năng tấn công sẽ dễ dàng đạt được hơn và độ thành thục cũng tăng cao hơn. Không phải nhận sát thương nếu chống cự lại đòn tấn công của kẻ địch bằng kiếm. Bạn có thể hấp thụ kiếm thuật của kẻ địch. Tất cả chỉ số tăng 40 điểm. Các nhiệm vụ chiến đấu có thể được nhận mà không cần yêu cầu gì cả. Bạn sẽ sử dụng được tiềm năng của vũ khí và tăng sát thương cơ bản của nó lên 2 lần. Độ bền của thanh kiếm sẽ rất khó giảm và sẽ không bao giờ bị phá hủy. Bạn đạt được danh hiệu bậc thầy kiếm thuật, bạn có thể thoải mái gặp các vị vua. Rất nhiều knight và warrior sẽ tới thách thức bạn. Tăng cường hiệu ứng của spirit và charisma, miễn nhiễm với bất kỳ ảnh hưởng nào ngay cả khi chỉ số của bạn thấp hơn của đối thủ. Bát Dây đọc kỹ nội dung thông báo và cười lớn. Bậc thầy kiếm thuật, một thành quả khó nhằn sau khi hy sinh rất nhiều cấp dưới, bao gồm cả các Royal Knight và thậm chí bị đánh bại bởi một kẻ địch. Nhiệm vụ của Class Black Knight chỉ có thể hoàn thành sau khi leo lên đỉnh cao và thất bại tràn trề. Cuối cùng mình đã hoàn thành nó. Móc lửng chấm, đế chế Haven, con cưng của hắn đã bị đánh bại, nhưng hắn vẫn thấy đầy tự tin. Lần này mình thất bại, nhưng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Mình đã chiến thắng ở mỏ Melbourne và thua ở lần này. Vậy tỷ số giờ là 1-1. Bạn đã chết vì hết HP. Bạn không thể đăng nhập trong 24 giờ. Level và độ thông thạo kỹ năng bị giảm khi chết. Bát Dây tự nhủ trước khi thoát ra ngoài. Đây không phải kết thúc. Trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Móc lửng chấm, cua tẩm gia vị và Python. Họ trộn lẫn trong đám đông người chơi tại lục địa trung tâm và các Desert Warrior. Họ tới trễ vì phải quét sạch đám tàn quân của đế chế Haven đang tháo chạy. Anh nghĩ giờ chúng ta nên làm gì? Tôi không chắc nữa, nhưng lực lượng của Gat Ekmes đã bị đánh bại và đang tháo chạy hẳn là rất lớn. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy cảnh Gil Ekmes chiến đấu với con rồng. Chúng nhận một đòn chí mạng từ Mirror of Fate, nhưng những gì chúng đã làm được thực sự đáng công nhận. Những người chơi ở tầm level 500 với những trang bị xịn cùng đủ các kỹ năng đầy vô số trong Guild Ekmes. Toàn bộ guild đó điên cuồng lao lên để cùng chiến lại con rồng Kaben. Đó thực sự là một cảnh tượng tuyệt mỹ. Bộ vảy của con rồng phản chiếu lại ánh sáng từ những vụ nổ và hình ảnh những người lách qua từng phép thuật để tiến về phía trước. Wow, thật tuyệt vời, quá đỉnh, tôi đã muốn thấy một trận chiến như thế này. Gil Ekmes thực sự mạnh mẽ, tôi không thể tin được mình đã thắng chúng. Anh nghĩ rằng chúng ta thắng nhờ sức mình sao? Thành thực thì chúng ta chỉ biết lấy thịt đè người thôi. Nếu như không nhờ có Whitney, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tới được điểm hẹn. Những người chơi từ lục địa trung tâm truy đuổi Gil Ekmes cũng là một cảnh nghẹt thở. Con Hắc Long, các Sparktoy và Gil Ekmes cùng lao vào một trận hỗn chiến. Level của người chơi càng cao, họ càng bị thu hút bởi những trận chiến và muốn trở thành tâm điểm của nó. Đúng là Gil Ekmes bị chỉ trích rất nhiều, nhưng chúng cũng có rất nhiều fan, không phải là vì chúng tốt hay xấu. Chúng được tôn trọng chỉ bởi vì chúng mạnh. Chúng ta liệu có thể giết nổi con rồng đó sao? Tôi chịu thôi, chúng khá là mạnh đấy. Nhưng tình hình có thể thay đổi chỉ với một phép thuật. Nếu cả Gil Ekmes cũng không thể đánh bại nó thì liệu ai làm nổi? Còn Whitney mà, Whitney hả? Không, kể cả anh ấy cũng không đủ sức. Những lời bàn tán từ đám đông người chơi tại lục địa trung tâm đã lọt vào tai của cua tẩm gia vị và gương mặt của anh ta trở nên nghiêm trọng hơn. Liệu Gil Ekmes có thể hạ gục con rồng không? Ai biết được, nhưng dựa trên kinh nghiệm chinh chiến của tôi, với tình hình này thì khó đấy. Sao vậy? Thiếu kinh nghiệm, với bất kỳ loại quái vật nào, luôn có một sự khác biệt lớn giữa việc gặp nó lần đầu và đối đầu với nó sau khi đã gặp rất nhiều lần. Hơn hết, chúng không hề được chuẩn bị, và những đòn tấn công của Gil Ekmes với tôi chỉ như đám thiêu thân. liệu chúng không sử dụng bí kỹ kiếm thuật nào đó hay các kỹ năng xuyên giáp nào sao? Chúng có thể gây được chút ít sát thương chứ? Tôi có thể cảm nhận được một sức mạnh lớn từ con rồng. Dựa theo cái bẫy khi nãy của nó, dường như nó rất thích thú với việc chiến đấu trực diện và khiến người ta phải khốn khổ. Thật tồi tệ, chứ không thì nó đâu được gọi là con rồng hắc ám đâu. Trông có vẻ như những người chơi đang thống trị lục địa Vexai. Nhưng trên đỉnh của chuỗi thức ăn vẫn còn những sinh vật với tên gọi là rồng. Vô số kỹ năng và phép thuật được tung lên cơ thể của con hắc long. Và người của Guild Ekmes mạo hiểm cả mạng sống, lao về phía con rồng. Nhưng dẫu có cố đến đâu, con rồng dường như vẫn chẳng cảm thấy gì. Hay già, thật đáng thất vọng, trong một trận chiến như thế này, tôi có thể cảm thấy giới hạn của một assassin. Cua tẩm gia vị xoay con dao trong tay. Assassin rất yếu khi đối đầu với những đối thủ không phải người. Đặc biệt là những con quái vật to lớn với HP cao. Săn rồng ư, tôi muốn tới gần và tham chiến. Python cũng cảm thấy cơ thể tràn đầy phấn khích. Anh có thể đồng cảm với những chiến binh đang đu bám trên người một kẻ địch khổng lồ. Một con rồng, mỗi khi cây Ben vung cánh và quất đuôi, vô số người chơi bỏ mạng, Simic Impact, những phép thuật mạnh mẽ cũng được bắn ra liên tiếp và quét sạch toàn bộ thành viên của Guild Ekmes. Team dịch, đéo cần tên, chen và edit, mắm, vote, tập 53, chương 1, Hắc Long, phần 3, Unknown Saturday, Mark 23, 2019 9 nhận xét. Tập 53, chương 1, Hắc Long, phần 3, em gái yêu quý, Urine, anh muốn kiểm tra đống trang bị chứ gì? Đúng rồi, Urine, chờ em check hàng luôn đây. Quýt đã gấp rút gửi gắm thanh loa suốt, set giáp Sky Ruler và những vật phẩm có giá trị khác của mình cho em gái. Nhiệm vụ của Urine lúc này là chạy càng xa càng tốt trước khi cây Ben tới nơi. Trong khi Guild Ekmes giao chiến với con rồng, em ấy đã cao chạy xa bay trên lưng Weeba. Những item đó rơi ra từ chính bát dây. Con tim của Weed đập rộn ràng khi nghĩ về việc kiểm tra đống chiến lợi phẩm. Đặc biệt là một cái cốc màu đỏ thẫm. Nó được khoác một lớp sơn phủ bóng mượt tuyệt hảo. Cậu sẽ không bao giờ đủ tin cậy bất kỳ ai trừ em gái mình để thực hiện trọng trách này. Hắn là một người chơi nổi tiếng, vậy nên chắc chắn hắn sẽ rớt ra những món đồ cực kỳ quý giá. Cảm giác cứ như đang chờ kết quả việc lâu vậy. Móc lửng, cậu không thể nào tưởng tượng được thứ báu vật gì sẽ rơi ra vào khoảnh khắc đầy hứng khởi này, Urine. Ồ, nó có nhiều thuộc tính quá. Nhiều lắm sao, Urine? Phải, nó còn nói rằng có một truyền thuyết nào đó đang bị phong ấn. Một truyền thuyết ư, thình thịch, Quýt hít một hơi sâu và nói, có tất cả bao nhiêu thuộc tính, Urine, em hiện có thể xác nhận được nó có tới 6 thuộc tính. Nhưng nó nói rằng có ít nhất 7 thuộc tính nữa đang bị khóa. Những 13 thuộc tính, item ở đẳng cấp càng cao, giá tiền có thể tăng hàng chục lần chỉ với một thuộc tính hữu ích. Những thuộc tính ảnh hưởng đến tốc độ đi săn thường mang tính quyết định lên khả năng chiến đấu và tăng cấp. Tiếp nào, Urine, rồi, từ từ rồi em gửi cho. Goblet of Flame, độ bền, 30. Đây là một chiếc cốc chứa đầy linh hồn của lửa. Lời đồn kể rằng nó được khai quật lên từ một dòng dung nham nóng chảy ở sâu dưới lòng đất. Vượt xa nơi loài người có thể vươn tới. Và trong nó chứa đựng một ngọn lửa đã cháy suốt cả triệu năm. Một item gắn liền với một truyền thuyết. Nếu lấy sức mạnh từ chiếc cốc, người dùng có thể đánh bại mọi loại quỷ dữ. Yêu cầu, không có, thuộc tính, tất cả chỉ số tăng 53. HP và mana tối đa tăng 70.000. Sức mạnh của mọi kỹ năng liên quan tới lửa tăng 200. Tác dụng của các kỹ năng chiến đấu tăng 35, gần như miễn nhiễm với sát thương hỏa, 10 ngày một lần, người dùng có thể sử dụng Serenity of the Goblet. Đặc biệt, một truyền thuyết bị phong ấn, 7 thuộc tính vẫn chưa được thức tỉnh. Serenity of the Goblet triệu hồi một dòng sông dung nham hoặc một ngọn núi lửa phun trào để hủy diệt kẻ thù. Điên rồi, cái thể loại chỉ số gì dữ vậy? Cậu chỉ mới kiểm tra một món đồ và chỉ số của nó thật không tưởng. Nó quá bá đạo rồi. Lượng chỉ số tăng lên và các thuộc tính vượt xa mọi item hàng đầu. Nó được sở hữu bởi Bát Giây, kẻ thống trị toàn lục địa trung tâm và sở hữu những món đồ tốt nhất ở Royal Road. Mình có thể dễ dàng gọi đây là món báu vật đắt giá nhất trong tất cả những thứ mình kiếm được cho tới giờ này. Chỉ riêng việc để nó trong túi đồ, nó đã mang lại những hiệu ứng tích cực và không hề có giới hạn sử dụng. Nếu mình có Goblet of Flame khi level thấp, mình sẽ trở thành một con quái vật ở level đó. Nói thực thì, nếu một món đồ đẳng cấp quá cao được một tân thủ sở hữu, người chơi đó sẽ trở thành mục tiêu sâu xé của những kẻ khác. Dù vậy, nếu người đó có thể giấu kỹ nó đi và chỉ sử dụng nó khi một mình ở trong các hầm ngục hay bãi săn, tốc độ tăng cấp sẽ được tăng lên khủng khiếp. Ở level 400 và 500, hiệu ứng sẽ không còn rõ rệt như trước, nhưng chắc chắn nó quá thừa để tăng tốc độ đi săn. Nếu như món đồ này được mang ra đấu giá, nó sẽ gây ra một cơn bão trên sàn giao dịch. Những kẻ giàu có không hề hiếm, và những kẻ sẵn sàng chi hàng chục triệu won cũng chẳng phải điều lạ lẫm. Dựa theo độ nổi tiếng của Royal Road, nhiều tập đoàn lớn sẵn sàng nhảy vào phiên giao dịch đó. Nếu như Bát Giây sử dụng Serenity of the Goblet, Quýt hẳn đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trong những ngày tháng là đại hoàng đế của sa mạc, cậu đã đối mặt với nhiều kỹ năng liên quan tới lửa. Dẫu vậy, Bát Giây sẽ không bao giờ sử dụng nó lộ liễu và để cậu có cơ hội lên kế hoạch ứng phó. Những người chơi có level càng cao, họ sẽ càng có cảm nhận và giác quan chiến đấu hoàn thiện hơn. Và nếu như được sử dụng đúng thời điểm, Quýt hẳn đã gặp bất lợi rất lớn. Hắn giữ một thứ như thế này trong túi, đúng như mong đợi từ hoàng đế của đế chế Haven, người chơi mạnh nhất tại Royal Road. Mình thực sự phải công nhận đống tài sản khủng khiếp của hắn. Quýt cảm thấy rất biết ơn điểm Infamy khủng của Bát Giây. Nếu không nhờ có nó, món báu vật thế này sẽ không rớt ra. Mình hẳn đã gom hết may mắn trong suốt bao nhiêu năm sống trên đời vào lúc này, Urine. Đây là thông tin món đồ thứ hai nhé. Windblade, độ bền, 60/60. Một thanh phong kiếm chưa được tinh chỉnh. Chỉ một blacksmith có khả năng thao túng tất cả vật chất trên trái đất và điều khiển những thứ mắt thường không thể nhìn thấy mới có thể thay đổi hình dạng của nó theo ý muốn. Tinh linh của gió được yểm bên trong nó. Một nguyên liệu thần thoại của blacksmith. Cáp, khung cảnh trước mắt Huýt mờ dần đi như thể cậu vừa nốc 7 chai sâu du cùng một tô mì. Thật không tưởng tượng nổi. Mình tự hỏi liệu uống rượu say quắc cần câu hay thắng xổ số có khiến mình thấy như thế này không ta? Cả quá khứ của cậu chợt hiện ra trước mắt giống như những giây phút cuối cùng của một người sắp chút hơi thở cuối. Cậu có một mối hận thù sâu đậm với Gil Ekmes, và thậm chí cậu từng chết dưới tay Bát Giây một lần khi ở mỏ Melbourne. Nhưng ngay cả những cảm xúc đó cũng đã được gột rửa sạch. Ít nhất là vào giây phút hiếm hoi này, mình sẽ vui vẻ gửi một bức tượng kỷ niệm tới cho Gil Ekmes. Đó là một cảm xúc bồng bột, nhưng cậu thực sự cảm thấy nên đáp lễ chúng một chút. Urine, cũng có vài cầu vồng nữa nè. Hừ, vài cầu vồng sao? Hừm, liệu tên Bát Giây đó cũng có hứng thú khâu khâu và vá sao? Hay hắn chỉ kiếm được nó trong một bãi săn gần đây nhỉ? Quýt cũng từng nhận được vài cầu vồng trong quá khứ. Những cuộn vải cầu vồng mà cậu nhận được lần này tuyệt hảo hơn rất nhiều. Nhưng lại bị lu mờ trước hai món đồ trước. Nó cứ thể là cậu đã ký hợp đầu mua một tòa nhà tại Cang Nam và rồi có thêm một căn hộ chung cư ở một khu phố bình dân nào đó. quần áo được làm bằng vải cầu vồng sẽ bán được với giá cao, nhưng vẫn không đủ cao để sánh với hai item tốt nhất trên toàn lục địa Vexside. Eurin, em không thấy được thông tin của món đồ cuối. Em không thể giám định nó nên không có thông tin gì cả. Có phải đó là cái Dagger of Despair and Tranquility không, Eurin? Phải, Quýt có thể giữ nguyên được khả năng phán đoán của mình. Một vài món item không hề phổ biến, chỉ được sử dụng bởi một vài class nhất định hay có những món có những yêu cầu bí mật và thường không thể được giám định. Và đó là một thanh đoản đao màu đen tuyền dường như có thể hấp thụ ánh sáng và có một cái chuôi thô nhưng dễ dàng sử dụng. Nó từng là của bát dây nên nó chắc là hàng xịn và đắt tiền rồi. Thậm chí có thể còn vô giá nữa. Trang bị rớt ra từ bát dây đều là những món hàng độc và đỉnh. Trong khi Whit vui vẻ kiểm tra các item, trận chiến giữa Gil Ekmes và con rồng vẫn tiếp diễn. Divine Thrust, Spell Overcharge, Luminating Strike, The Devil Mask, Geometry, các võ sư cùng các võ sinh đã leo lên con rồng. Họ đâm sau gáy, sau lưng, gần đuôi và phấn khích liên tục vung kiếm. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng ngay chỗ hiểm rồi thưa sư phụ. Họ sử dụng những đòn tấn công dồn vào một điểm và các chiêu thức kiếm thuật không khoan nhượng lên con hắc long. Cây Ben cùng lúc dùng cánh, dùng thân mình và ma pháp để tấn công, nhưng họ vẫn có một trận chiến gay cấn. Chỉ trong một thời gian ngắn, cục diện trận đấu giờ đã rõ ràng. Móc lửng, cơ thể con rồng vẫn chưa xây xước gì trước những đòn tấn công đó. Nhưng đã có cả ngàn người chơi leo lên nó. Những người chơi với level trên 500 đang dồn toàn bộ sức lực và kỹ năng của mình. Người chơi từ lục địa trung tâm đang truy đuổi đế chế Haven cũng đi theo bước của Geometry và bắt đầu tấn công con rồng. Tất cả bọn họ dường như đã cùng liên minh để chống lại con hắc long. Giờ thì trận chiến với con rồng sẽ khác đi đôi chút đây. Móc lửng, mối quan tâm của Whit đều hướng về con rồng cây Ben. Nó như một con voi đang bị cả một bầy kiến cùng nhau hạ gục. Mình cũng muốn tham chiến nữa. Móc lửng, máu của Whit sôi lên, nhưng cậu không thể tham gia trận chiến. Geometry, các võ sư cùng các học viên đang lao vào chiến đấu cùng Gil Ekmes. Dù họ có đột ngột lao vào, chúng hiện tại vẫn ngó lơ họ, nhưng tình hình sẽ khác nếu Whit tham gia vào. Nếu Whit với hình dạng một con Bone Dragon tới gần, các thành viên của Gil Ekmes sẽ bỏ mặc trận chiến với cây Ben mà lao vào tấn công cậu. Thành thực thì, chúng là kẻ bắt đầu tất cả những cuộc chiến và thật vớ vẩn khi giờ chúng quay ra hận mình. Nhưng rất tiếc đời là vậy đó. Móc lửng chấm, Quýt vẫn nằm yên ở xa, quan sát trận chiến diễn ra. Cậu rất hả hê khi thấy cây Ben làm suy yếu Gil Ekmes. Sẽ chẳng có lợi lộc gì nếu như con rồng chiến thắng cả. Con rồng cũng là một kẻ thù, nhất là sau khi đám Gil Ekmes bị xử đẹp, mình sẽ là mục tiêu tiếp theo. Móc lửng, kịch bản tuyệt vời nhất là chẳng có bên nào áp đảo được bên còn lại và cả hai cùng ngã gục. Đặc biệt là nếu cậu có thể là người kết liễu cây Ben. Cướp kill của người khác là một hành động không đẹp chút nào. Nhưng còn hơn là không sơ múi được gì. Mình có thể sẽ có thời cơ, nhưng nó có một lượng HP đáng kể. Và Gil Ekmes sẽ không để mình cướp công dễ dàng. Cơ mà, hạ gục một sinh vật như một con rồng dễ vậy sao? Móc lửng, sự nghi ngờ của Whit lớn dần khi mà cây Ben chiến đấu tệ hơn cậu nghĩ nhiều. Nó có thể là một con rồng nhưng không phải một chiến binh, hay là do nó tự phụ nhì? Hay là do nó còn tuổi trẻ trâu? Theo sử sách ghi lại thì nó cũng mới chỉ tầm tuổi đó thì phải. Móc lửng chấm, sống lưng Whit lạnh run lên. Điều đó được khẳng định sau khi cậu quan sát kỹ đôi mắt và khóe miệng của cây Ben. Đó là một biểu cảm đầy danh ma. Không còn nghi ngờ gì nữa. Móc lửng, những người chơi bình thường sẽ không thể nhận ra một sự khác biệt nhỏ nhoi như vậy. Còn Uýt đã chui rèn độ sắc sảo của mình trong suốt thời niên thiếu và khi là một nhà điêu khắc. Cậu cũng phải tìm hiểu rất nhiều về biểu cảm của các loài động vật. Nó giống như một con cá sấu trên dòng sông Nin vậy. Nằm dài lười nhác một chỗ và rồi chờ tới khi con mồi tới gần. Móc lửng chấm, nó đang cố tỏ vẻ bất cẩn trong chiến đấu. Chính cái biểu cảm đó đã nói lên tất cả. Sư phụ, nguy hiểm đó, rút khỏi đó mau đi à. Quýt gửi tin nhắn riêng tới Geomchi và nói qua kênh chat với tất cả người chơi theo mình ở trong khu vực đó. Quýt. Cây Ben, nó đang diễn trò đó. Nó chuẩn bị thực hiện một chiêu trò gì đó nên tất cả phải chạy ngay. Sư phụ, Quýt đang bảo chúng ta phải rút lui vì nguy hiểm. Một trong các Geomchi đang bám ở phía dưới cây Ben hét lên. Những kẻ trong Guild Ekmes nghe được điều này cũng đột ngột khương lại. Nếu như đó là từ Uýt thì tất cả những người chơi, dù là bạn hay thù, đều tin tưởng vào điều đó. Trong tâm trí tất cả đều nhớ lại những chiến tích vĩ đại của Uýt trong việc phiêu lưu, đi săn, xây dựng đế chế, nghệ thuật và vô vàn lĩnh vực khác. Geomchi, người đang liên tục đâm kiếm xuống phía trên đỉnh đầu cây Ben dẫu cho nó có vùng vẫy dữ dội, cũng hét lên. Ta nghe thấy rồi, nhưng các con định bỏ chạy chỉ vì thấy nguy hiểm thôi sao? Geomchi 2, Geomchi 3, các võ sư khác và các võ sinh đều đồng loạt hét lên. Không thưa sư phụ, đám người này chẳng bao giờ biết lùi bước một khi đã lao vào chiến đấu. Chiến đi! Chiến đấu cho tới chết. Các võ sinh bật cười lớn trước lời của Geomchi. Ha ha ha ha, đời là mấy tí đâu các chú. Họ tiếp tục điên cuồng đâm chém cơ thể con hắc long. Những tên trong Guild Ekmes nãy còn đứng đơ người ra thì giờ đã lấy lại được bình tĩnh. Có vẻ là Uýt chỉ nói dóc mà thôi. Hắn ta chắc hẳn chỉ nói vậy vì sợ chúng ta săn thành công con rồng này đấy. Thời cơ tới rồi, tổng lực tấn công nào. Ác Khâm có chút lo lắng, nhưng hắn sớm mặc kệ nó. Phần vì hắn quan sát Geomchi cùng các võ sinh khác, nhưng hơn hết là bởi vì hắn mất mát quá nhiều trước Uýt. Rút lui giữa một trận chiến nghẹt thở sẽ là một tổn thất lớn khi nó cho phép con rồng có thời gian để hồi phục. Thành ra, Guild Ekmes tiếp tục tổng lực tấn công. Chúng chiến đấu còn hăng máu hơn lúc trước bởi vì hy vọng săn thành công con hắc long đang dần lớn hơn. Điều này thực sự rất đáng ngờ. Móc lửng chấm, cá nhân tôi, vì nhiều lý do, tôi tin theo lời của Uýt. Có vài tên trong Guild Ekmes có chung một sự nghi ngờ. Quái vật với trí thông minh càng cao, cách chiến đấu của nó càng khó nhằn hơn. Chiến thuật của cây Ben nãy giờ chỉ là lao lên bừa bãi như một con ogre khi đối đầu với kẻ địch. Một điều rất đáng nghi ngờ, lũ rồng không phải lũ ngu, nhưng tại sao nó chiến đấu một cách đơn điệu vậy chứ? Và rồi, nó cũng nhận không ít đòn tấn công từ chúng ta. Móc lửng, ngay cả vậy, con rồng đứng ngay trước mắt chúng và đám thành viên của Guild Ekmes lao lên như thiêu thân lao vào đèn điện. Chúng đi theo những tên đồng đội đằng trước và không ngừng bay lên bầu trời. Và rồi, Dark Magic của cây Ben được kích hoạt, biến đi. Mirror of Fate, một phép Dark Magic tối thượng phản lại mọi sát thương nhận được suốt 10 phút trước về những sinh vật ở lân cận. Những người chơi tấn công cây Ben lập tức xám xịt và biến mất cùng một lúc. Geomchi cùng các võ sinh cũng lập tức biết thành tro và tan biến vào hư vô. Librarian of the Sacrifice, con rồng kích hoạt một Dark Magic thứ hai. Nó cướp điểm HP và mana của những kẻ tử trận và hồi phục lại những sát thương nhận cho tới giờ. Xương thịt hình thành tại những vết sẹo trên khắp cơ thể nó. Ngay cả những cái vảy được sử dụng để tạo ra đám Spartoid cũng đã được hồi phục hoàn toàn. Lũ người ngu ngốc, các ngươi không xứng đáng có được một chút hy vọng nào cả. Cây Ben gầm lên từ trên không trung. Tim dịch, đéo cần tên, chen, edit, mắm, cách chương.